dinh dưỡng quá tốt, chương 21, anh là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tiếp khách ở quán cà phê, Dung Miên luôn thuộc diện nhân viên phục vụ có thái độ tiêu cực nhất, cho nên cậu chỉ cung cấp hai loại phục vụ, một loại là cùng khách chơi các loại đồ chơi cho mèo cho có lệ. Đồ chơi Dung Miên thích nhất là gậy cho mèo làm bằng lông chim và chuông nhỏ cùng với kẹo mút làm bằng bạc hà mèo. Tuy nhiên, Dung Miên không bao giờ cảm thấy khách hàng trêu chọc mình, mà ngược lại, cậu luôn cho rằng mình đang ban ơn mà chơi đùa với họ. Một loại phục vụ khác là cuộn tròn người lại rồi ngủ bên cạnh khách, để khách có thể sờ đầu rồi vuốt ve nọ kia, đương nhiên động tác luôn luôn nhẹ nhàng. Thế nhưng khi Trung Dập vuốt ve cậu, anh ấy cũng dùng cường độ như những vị khách khác, nhưng Dung Miên lại cảm thấy lông của mình như đang dựng đứng lên, nhiệt độ cũng không giống. Ngay sau đó là một cảm giác ngứa ran truyền đi khắp cơ thể mà không sao diễn tả được. Khi Dung Miên biến lại thành người thì nhận thấy cái đuôi của mình lại không thể thu vào được. Dung Miên lờ mờ cảm thấy nguyên nhân đã hai lần cái đuôi của mình không thể thu lại đều liên quan đến Trung Dập, nhưng cậu không hiểu tại sao. Dung Miên cảm thấy có chút buồn ngủ, đêm nay ăn nhiều thịt viên quá, bụng dạ trướng đến khó chịu, cậu co người trên giường rồi ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy, đầu óc Dung Miên có hơi choáng váng. Cậu đứng dậy, phát hiện cái đuôi của mình đã được thu lại. Dung Miên ngồi ở bên giường một lúc, đột nhiên cảm thấy răng trong cùng bên trái của mình có chút đau nhức. Cậu bưng kín sườn mặt, khẽ cau mày. Dung Miên không biết tại sao răng của mình lại đau. Cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, huống chi còn là loại đau nhức liên tục như thế này. Cậu nghi ngờ không biết có phải là do tối hôm qua ăn nhiều thịt viên quá hay không. Khổng Tam Đậu luôn lải nhải bên tai Dung Miên, nếu ở hình người mà ăn quá nhiều thịt thì sẽ mắc đủ thứ bệnh lạ. Dung Miên ôm mặt, chân trần chạy vào nhà vệ sinh. Cậu bước đến gần cái gương, mở miệng ra để sát vào, quan sát hàm răng của mình. Dung Miên chẳng nhìn ra được cái gì, nhưng hàm răng thực sự là đau quá. Thiếu niên sững sờ một lúc, mở ngăn kéo dưới bồn rửa mặt. Cậu lục hồi lâu trong túi thuốc mà Khổng Tam Đậu đã đóng gói cho mình, cuối cùng cũng tìm được một vị thuốc giảm đau. Trên đường đến trường quay, cả hai đều im lặng. Đêm qua Trung Dập đã suy nghĩ rất nhiều, anh do dự không biết có nên nói cái gì không, thế nhưng Dung Miên ngồi bên cạnh có vẻ hơi uể oải. Anh nghĩ đứa nhóc này còn chưa có tỉnh ngủ, bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để nói chuyện, cho nên quyết định lại chờ một lúc. Sáng nay hai người không có cảnh quay chung, đến buổi trưa, Trung Dập đã đặc biệt yêu cầu Từ Dữu Dữu gọi món sashimi cho bữa trưa. Trung Dập quyết định tâm sự với Dung Miên. Anh không biết trước kia đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì, cũng không biết chính xác chú Vân trong miệng Dung Miên đã giúp đỡ cái gì. Anh chỉ biết đứa nhóc này là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ một lòng muốn đi báo đáp người khác. Nhưng kẹt một nỗi tư tưởng quan niệm đạo đức lại không đúng cho lắm. Dung Miên có thể không thèm quan tâm đến điều đó, nhưng Trung Dập không thể không nhìn cậu tiếp tục nhảy vào hố lửa nữa. Khi Dung Miên lên xe, rõ ràng là vô cùng sửng sốt khi thấy trên bàn có vài hộp sashimi tươi ngon roi rói. Ăn đi, Trung Dập nói, cậu thích mấy món này mà phải không? Phản ứng của Dung Miên lại có hơi chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nhìn chằm chằm đĩa sashimi một lúc, dường như không hào hứng lắm như Trung Dập mong đợi, nhưng vẫn ngồi đối diện với Trung Dập, cầm đũa gắp một lát cá hồi, khẽ khàng nói cảm ơn. Bởi vì vẫn còn ám ảnh sashimi từ bữa ăn hôm trước, nên lần này Trung Dập ăn có hơi chậm. Sau khi nuốt hai miếng cá, anh ngẩng đầu lên, phát hiện người đối diện còn ăn chậm hơn cả mình. Đứa nhỏ kia vẫn đang từ từ nhét lát cá hồi vào miệng. Lần trước người này ăn phải nửa tấn cá sống trong nửa tiếng, sức ăn bây giờ hoàn toàn không đúng cho nên Trung Dập có chút sửng sốt. Anh cân nhắc trong chốc lát, suy nghĩ chẳng lẽ đứa nhóc này là đang bày vẻ mặt ra cho mình xem hay sao? Bởi vì sự tình đêm qua quá lúng túng cho nên bây giờ một miếng cơm cũng không thèm ăn. Cảnh quay ngày mai có cần tôi xem giúp cậu không? Trung Dập đặt đũa xuống, ra vẻ thờ ơ. Có một đoạn hai ta đóng có vẻ hơi khó, tôi có thể. Sau đó Trung Dập lại nhìn thấy Dung Miên cũng đặt đũa xuống, mặt nhăn lại có chút khó chịu. Không cần, hôm qua tôi đã xem xong rồi. Dung Miên đột nhiên đứng lên, Trung Dập nhìn cậu bưng một bên mặt, có chút hàm hồ nói. Tôi đi WC trước. Dung Miên đứng trước bồn rửa tay, rửa mặt bằng nước đá lạnh. Cậu bấu chặt lấy má mình, hít một hơi thật sâu. Dung Miên cảm thấy răng của mình rất đau, thậm chí còn đau lan lên đầu. Dung Miên vô cùng sợ hãi, bởi vì những hậu quả mà Khổng Tam Đậu đã nói trước đây nghe vô cùng nghiêm trọng. Dung Miên không biết mình đây là bị bệnh gì, cũng không biết về sau mình có thể ăn thịt được nữa không. Thiếu niên đau đến mức hốc mắt có chút ẩm ướt, ngẩn người nhìn gương một hồi, sau đó mở vòi nước rửa mặt. Khi Dung Miên ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhìn qua gương thấy Trung Dập đang đứng sau lưng mình. Chúng ta nói chuyện đi, Trung Dập nói. Dung Miên chẳng nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Trung Dập. Anh thẳng thắn, đứa nhỏ à, không có ai làm người giống như cậu hết. Tam quan của giữa chúng ta có chút khác biệt thì cậu cũng không cần cứng nhắc như vậy. Hơn nữa cậu đây là lãng phí đồ ăn. Trung Dập đang nói đột nhiên im bặt, anh nhìn chằm chằm vào gò má đỏ ửng khác thường của Dung Miên, tự nhiên cảm thấy trạng thái của đứa nhóc trước mặt có chút không đúng. Trung Dập nhíu mày, đưa tay lên sờ mặt thiếu niên, hỏi. Cậu sao vậy, làn da của Dung Miên quả thật hơi nóng. Cậu khó chịu nhíu mày, quay mặt né tránh bàn tay của Trung Dập, đưa tay mình lên che bên má. Rằng tôi đau lắm, đầu cũng đau nữa, Dung Miên có chút khó khăn mà dừng lại, thương tâm bổ sung. Cho nên tôi mới không ăn được gì hết, tôi thực sự muốn ăn cá hồi, sò đỏ, rồi cá. Trung Dập sửng sốt, Dung Miên nhíu mày, có vẻ thực sự không thoải mái. Trung Dập đột nhiên hỏi, có phải đau răng trong cùng không? Dung Miên chậm rãi gật đầu. Biểu tình của Trung Dập lập tức trở nên nghiêm trọng. Thiếu niên nhìn sắc mặt của Trung Dập, trong lòng hoảng sợ, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Trung Dập không nói gì, bởi vì tình huống này nghe vô cùng quen thuộc. Bản thân Trung Dập mấy năm trước cũng bị một cây răng khôn hành hạ. Nhưng đứa trẻ này bây giờ lại có hơi sốt nhẹ, cơn đau có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, hẳn là bị nhiễm trùng rồi. Trung Dập trầm ngâm một lúc, trực tiếp lấy điện thoại ra. Anh biết tình hình này nếu chậm trễ thì có thể sẽ tồi tệ hơn, cho nên Trung Dập trực tiếp đặt lịch hẹn tại một phòng khám nha khoa tư nhân mà mình thường đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi xong tin nhắn, Trung Dập nhìn lên thì thấy sắc mặt của người đối diện đã tái mét. Thiếu niên đang dại ra mà nhìn anh, biểu tình giống như trời sụp đến nơi. Trung Dập hoảng sợ, đau lắm sao? Dung Miên rất khổ sở mà hỏi, có phải từ nay về sau tôi không thể ăn thịt được nữa không? Dung Miên ngồi trong xe lớn tiếng nói với Trung Dập. Tôi không muốn đến bệnh viện. Trung Dập nói, không phải cậu muốn là được. Anh không có quyền quản tôi. Dung Miên tức giận nói, đây là ý của tôi. Tôi không muốn đi bệnh viện, anh không thể ép tôi đi. Được thôi, nếu không đi bệnh viện thì răng càng ngày càng đau. Hai má sưng tấy, đau kinh khủng. Lúc đó cậu sẽ không mở miệng ra để ăn được bất cứ miếng thịt hay con cá nào. Trung Dập hù dọa thiếu niên. Rồi cậu không thể quay bộ phim này nữa. Tiền đồ cũng không còn. Tâm huyết của cả đoàn phim cũng đều bị hủy đi. Dung Miên trợn tròn đôi mắt nhìn Trung Dập. Sau một lúc héo hon mà quay mặt đi. Răng vẫn rất đau. Nhưng Dung Miên vô cùng chán ghét bệnh viện. Vô cùng chán ghét. Mặc dù Trung Dập mang mình đến một phòng khám nha khoa tư nhân có tính bảo mật tốt. Môi trường cũng ấm áp và sạch sẽ. Thậm chí nhìn còn không giống như một phòng khám, nhưng khứu giác của Dung Miên lại vô cùng nhạy cảm. Vừa bước chân vào cửa, cậu đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng rất khó chịu. Lần cuối cùng Dung Miên đến bệnh viện đã trở thành một bóng ma cả đời này của cậu. Đó là khi cậu vừa được Vân Mẫn nhặt về, còn chưa thể hóa hình. Dung Miên được Vân Mẫn bọc trong lồng cho mèo, đưa đến bệnh viện thú cưng để tiêm phòng. Lúc đó Dung Miên đã gần như phát điên gầm gừ với bác sĩ đang cầm một cái kim tiêm cố gắng chích cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được kiếp nạn. Bác sĩ còn phát hiện chỗ đuôi của cậu có một vết thương, cho nên Dung Miên phải đeo một cái vòng tròn kỳ lạ quanh cổ để không thể liếm lông ở đuôi. Lúc này Dung Miên có cảm giác không yên. Bác sĩ kiểm tra nhanh miệng của Dung Miên, hỏi về các triệu chứng, cuối cùng đưa ra kết luận mà không ngoài suy đoán của Trung Dập, đó là nhiễm trùng răng khôn cấp tính. Bây giờ cần phải loại bỏ áp xe sau đó mới nhổ răng khôn. Nhưng mà giờ khắc này trong lòng Dung Miên chỉ nhớ đến mỗi một chuyện. Cậu ngẩng mặt, vội vàng hỏi bác sĩ, sau này tôi còn có thể ăn thịt được nữa không? Bác sĩ nghe thấy cũng vui vẻ. Đương nhiên vẫn phải ăn kiêng trong thời gian đầu, nhưng muốn nhổ răng phải chờ cho chỗ viêm giảm bớt, chẳng qua cũng chỉ trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Phòng khám tư nhân tính phí rất cao, cho nên bác sĩ cũng kiên nhẫn giới thiệu quy trình nhổ răng cho hai người. Dung Miên không hiểu gì, nhưng hình như cậu nhớ ra gì đó, đột nhiên hỏi. Có đau không? Bác sĩ im lặng một cách kỳ lạ. Cô y tá bên cạnh trả lời mơ hồ. Trong trường hợp này, vì cảm giác đau ở mỗi người mỗi khác nên một số người có thể không cảm nhận được. Dung Nguyên dường như hiểu ra được điều gì đó. Cậu quay đầu sang Trung Dập, không vui nói. Tôi không muốn làm, vừa rồi bác sĩ nói sẽ gây tê cục bộ nên sẽ hoàn toàn không đau. Trung Dập hờ hững trả lời. Trước đây tôi cũng đã nhổ răng khôn, cũng không có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên cậu phải xử lý chỗ viêm trước đã, ít nhất thì sẽ không còn đau nữa. Sau đó tầm 2 ngày thì sẽ nhổ răng, sau đó thì mọi việc sẽ ổn. Dung Nguyên không biết gây tê cục bộ là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chỉ nghe được Trung Dập nói là không đau, cho rằng không có kim tiêm nên trong lòng có chút yên tâm. Thiếu niên nhìn chằm chằm Trung Dập một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, do dự đồng ý, Trung Dập được mời đợi ở bên ngoài phòng chờ. Nhìn tấm poster tuyên truyền việc giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước mặt, Trung Dập cảm thấy có chút buồn bã. Anh cảm thấy đứa trẻ này chỉ chú ý đến việc liệu mình có thể ăn thịt nữa hay không và có đau hay không. Chân tay vụng về, đầu óc ngốc nghếch, hoàn toàn không giống người có thể tự chăm sóc bản thân. Còn những vị khách trong miệng nhóc con, rồi cái người gọi là ân nhân kia nữa, liệu sau này có thể giống như mình bây giờ mà giảng kịch bản cho cậu, quản tật xấu kén ăn của cậu, dẫn cậu đi bác sĩ, chăm sóc cậu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hay không? Trái tim của Trung Dập lại bắt đầu quặn thắt, anh cân nhắc một lúc rồi gửi tin nhắn cho Từ Dữ Dữ, nhờ cô mua đá viên để chườm lạnh. Anh cũng không biết tình trạng của Dung Miên sẽ sưng như thế nào, không thể nói khả năng cũng sẽ phải nghỉ ngơi 1-2 ngày, vì thế lại gửi tin nhắn cho Lưu Viên Phong xin phép. Trung Dập vừa mới buông điện thoại xuống đã thấy y tá có chút hoảng loạn đi ra từ phòng khám. Trung tiên sinh, anh qua đây một lát đi, y tá nói, người bệnh không hợp tác. Trung Dập sững sờ trong giây lát, anh không hiểu tình huống ra sao, đi theo y tá vào phòng, thấy trên ghế nằm không có ai. Trung Dập quay đầu, nhìn Dung Miên đang ngồi xổm trên mặt đất, co rút trong góc phòng. Một tay thiếu niên đang che mặt, cuộn người ôm đầu gối, cúi đầu giống như một con vật nhỏ sợ hãi. Trong giây lát, Trung Dập không kịp phản ứng, vừa rồi lúc làm sạch khoang miệng, cậu ấy vẫn ngoan ngoãn phối hợp. Y tá bên cạnh không biết phải làm sao. Thế nhưng lúc chúng tôi đang chuẩn bị thuốc tê để xử lý áp xe, biểu hiện của cậu ấy có hơi không ổn. Vốn dĩ đang nằm yên, kim tiêm vừa mới tiến vào một nửa thì người không khống chế được mà. Dung Miên thu mình trong góc phòng, che má, ngơ ngác nhìn hoa văn trên nền gạch, đang thầm nghĩ làm sao để có thể trốn khỏi đây. Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, thiếu niên nghĩ là y tá đang cố thuyết phục mình lần nữa cho nên hung hăng ngước mắt lên nhưng lại nhìn thấy Trung Dập đang đứng trước mặt. Trung Dập đang do dự không biết nên nói gì thì thấy Dung Miên ngẩng mặt, mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó Dung Miên bắt đầu khóc, đầu tiên nước mắt của thiếu niên rơi từng giọt, sau đó dường như không thể ngăn nổi. Dung Miên cứ như vậy mà mở to mắt nhìn Trung Dập, khóc nấc lên. Trung Dập. Cả người Trung Dập choáng váng. Khoan đã, Trung Dập hoảng sợ ngồi sụp xuống, nâng mặt Dung Miên lên, hỏi. Cậu khó chịu chỗ nào sao? Nơi nào không thoải mái, bác sĩ? Dung Miên thoát khỏi tay của Trung Dập, quay mặt đi, nhưng vẫn khóc. Trung Dập biết cảm xúc của đứa trẻ này trong lúc nhất thời không thể bình tĩnh lại, ý thức được mình không nên nói gì thì tốt hơn. Dung Miên khóc một lúc rồi dừng lại, cậu cúi đầu, giơ tay lên. Đầu tiên là dụi dụi hai mắt, sau đó khịt khịt mũi, vừa muốn nói gì đó lại nghe được một y tá cách đó không xa thì thầm với bác sĩ. Bác sĩ, có cần chuẩn bị lại một kim tiêm khác không? Trung Dập. Lỗ tai của Dung Miên rất thính, cậu nghe rõ lời của y tá, cảm xúc vất vả lắm mới khống chế được lại sụp đổ lần nữa, tan rã trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Dập thấy cậu nhóc lại nức nở một tiếng, lông mi run lên. Lại đưa tay che má, nước mắt lại rối tính rối mù mà rơi xuống. Trung Dập thật sự không còn cách nào khác. Anh thực sự không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này. Trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể hít một hơi thật sâu, vụng về mà dỗ người trước mặt. Chúng ta đứng lên trước được không? Dung Miên đột nhiên hàm hồ mà nói. Lừa đảo, Trung Dập sững người, nghi ngờ mình nghe không rõ. Theo bản năng là hỏi lại cái gì? Dung Miên khóc đến mức thở không ra hơi. Nhưng cậu vẫn ngước mắt lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trung Dập, nói từng câu từng chữ. Trung Dập, anh là kẻ lừa đảo, sò đỏ, cách chương.